Bạch tử tái sinh, chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hàn, anh chơi không? Tề Hàn cụp mi mắt. Anh không chơi game. Bạch tử rất ngạc nhiên. Cái gì? Anh không chơi game à? Thế giới của anh chắc chắn thiếu đi bao nhiêu niềm vui rồi. Thật là đáng tiếc. Lương Trạch Tích, Tề Hàn không phải là không chơi game. Cậu ấy vẫn chơi một game mà. Cái gì vậy? Đó là game. Mà trượt hạnh phúc, mà dân tình đang mê mẩn, liên tục chiếm vị trí top 10 trong bảng xếp hạng. Bạch chú, đúng rồi, trước đây cậu ấy không nghe giảng trong lớp, toàn ngồi chơi game, liên tiếp thắng mấy chục ván. Cả đợt vận may cũng vượng, thực sự không ngờ Tề Hàn lại có một mặt như vậy. Sự trái ngược thật lớn, Bạch tử chợt nhớ ra điều gì đó, ngẫm nghĩ rồi nói. Lúc trước thấy anh ấy cầm điện thoại nghịch gì đó, hóa ra là chơi game à, Bạch chú. Đúng vậy, Tề Hàn, anh không chơi lúc đó. Bạch tử, không tin, Tề Hàn im lặng, Bạch Vân Thâm ở bên cạnh lên tiếng. Tiểu Hàn chơi mặt trược chắc là do ảnh hưởng gia đình rồi. Ha ha, truyền thống gia đình đấy. Mỗi dịp Tết, trong đại sành của Tề gia có thể kê 5 bàn mặt trược. Bạch tử, năm ngoái ba mẹ chúng ta cũng đã chơi ở đó. Vì cả Tề gia đều thích chơi mặt trược, nên từ nhỏ Tề Hàn đã ảnh hưởng. Lúc đầy tháng. Khi nắm đồ, một tay nắm được quân mặt trược, tay kia nắm được một con dấu. Tuy nhiên, mặc dù chơi mặt trược, nhưng vì phải tuân theo quy tắc nghề nghiệp, nên chỉ chơi với mức độ nhỏ, chủ yếu chỉ là chơi cho vui trong dịp lễ. Cả mấy ngày chơi cũng chẳng đủ tiền mua một bao thuốc. Trong giới thương nhân ở thành phố còn có một câu nói như thế này. Những người có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia đều đang ngồi ở bàn mặt trược trong đại viện Tề gia. Đừng nhìn là mặt trược chơi nhỏ. Thật ra không phải chơi mặt trược đâu, mà là đang chơi trò người tình và quan hệ xã hội. Không phải ai muốn chơi là có thể chơi đâu, còn phải xem có đủ tư cách để ngồi vào bàn không. Bạch tử, thì ra là vậy, quay lại chủ đề chính. Vậy các anh có muốn chơi? Ti, không, cùng lập đội đi, Chu Huệ, chơi chứ. Nhân tiện nói, sau khi khai giảng sẽ có một giải đấu eSports cho các trường đại học. Bạch tử, em thích chơi vậy mà không đăng ký thì thật đáng tiếc. Bạch tử nhíu mày, giải đấu cho các trường đại học, nghĩ lại, khi đăng nhập vào game lần trước, trang chủ có quảng cáo về giải đấu đó. Nhưng lúc đó Bạch tử không để ý, ở kiếp trước, những giải đấu như thế này đương nhiên không liên quan gì đến Bạch tử, cô còn bận đi làm kiếm sống, đâu có thời gian tham gia thi đấu, nên không có ấn tượng gì đặc biệt về giải đấu này. Bạch chú, người chiến thắng sẽ được hỗ trợ lưu lượng chính thức, tham gia cosplayer và quay MV thật của game. Nghe Bạch Chu nói vậy, Bạch Tử lập tức nhớ ra. Kiếp trước, nữ chính quay MV này chẳng phải là Lương Văn Thư sao? Lương Văn Thư trước khi ra mắt, đã nổi tiếng trên mạng với hình tượng cô gái nghiện game. Vừa rồi trong ván game đó, đối phương duy nhất có thể chơi tốt là người đi rừng bên kia. Sau khi nghe giọng nói, Bạch Tử nhận ra đó chính là Lương Văn Thư. Cô ta quả thực có vài kỹ năng, chỉ là tay nghề còn có chút thiếu sót. Bạch Tử quả quyết nói. Em phải tham gia, cơ hội này, Lương Văn Thư muốn có, nhưng Bạch Tử càng muốn có hơn. Vậy thì chỉ có người mạnh hơn mới có thể đạt được. Bạch Tử quyết không nhường. Chu Huệ, cần lập đội không? Em có bạn đồng đội chưa? Bạch Tử trầm ngâm một lúc. Chưa có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra không phải không có. Trong danh sách bạn bè của Bạch Tử có mấy người chơi quốc gia mà cô đã chơi cùng 2 năm trước. Nhưng cô đã không đăng nhập trong suốt 2 năm, chắc mấy người đó cũng đã quên cô từ lâu rồi. Bạch chú, vậy chúng ta lập đội đi. Lương Trạch Tích liếc nhìn Bạch chú, cậu cũng đăng ký sao? Bạch chú, thật ra tôi không hứng thú với giải đấu, nhưng Bạch tử muốn tham gia mà. Vậy chúng ta giúp đỡ em ấy một chút. Nếu thêm 4 người họ vào đội thì vừa đủ 5 người, chẳng phải rất hợp lý sao? Chu Huệ, anh Hàn không biết chơi, là tiểu Bạch thôi. Bạch chú, để anh ấy chơi vị trí hỗ trợ, tôi sẽ chơi pháp sư, Chu Huệ chơi xạ thủ, Trạch Tích chơi đường trên, Bạch tử chơi đi rừng. Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa, FL lạc nhé, yêu các bạn Tề Hàn khẽ hạ mắt. Khi nào thì đến lượt cậu quyết định vậy, Chu Huệ phụ họa nói, đúng đấy, cậu còn sắp xếp cho người ta nữa, cậu thật là lợi hại. Lương Trạch Tích, cậu sắp xếp không tính, Bạch chú, à, hi hi. Hừ, Bạch tử, em thấy sao? Bạch tử dừng lại một chút, do dự nói. Anh Tề Hàn không biết chơi, chẳng phải lại phải mang theo một cái gánh nặng sao? Mang theo gánh nặng thì làm sao mà thắng được? Vậy thì đợi đến khi khai giảng rồi nói tiếp. Tay em vẫn chưa tìm được cảm giác đâu, để em tìm lại cảm giác đã. Nói xong, cô cầm cốc nước quay người bước vào phòng eSport. Cả phòng nghỉ ngay lập tức im lặng. Phì, Chu Hòe không nhịn được bật cười, rồi mọi người đều phá lên cười. Ha ha ha ha, anh Hàn bị Bạch Tử chê rồi. Ha ha ha ha, anh là gánh nặng. Ha ha ha ha. Tề Hàn lạnh lùng liếc nhìn họ. Vui lắm à, tôi nói là sẽ tham gia sao? Không vui, tôi vừa mới nghĩ đến chuyện khác. Anh Hàn, anh cứ coi em không cười đi. Bạch Tử trở lại phòng eSport, nhìn thấy giao diện game lại hiện ra thông báo mời. Cô bước tới, đặt cốc nước xuống, ngồi vào ghế. Đeo tai nghe, bật máy thay giọng, nhận lời mời. Thế nào, suy nghĩ xong rồi, định gọi. Ba, à, Trầm Thanh Thanh, chúng tôi mời cậu vào là muốn thử trình độ của cậu đấy. Đừng vội tự cao, cẩn thận mà rụng răng. Bạch Tử, vậy thì solo đi, người chơi giỏi nhất bên các cậu đấu với tôi. Thua rồi cả ba người phải gọi tôi là. Ba, không thể không gọi sao? Không thể, cậu không thấy nick của chúng tôi đều là ực phun sao? Trầm Thanh Thanh ám chỉ họ là những cô nàng giàu có. Vậy thì sao, Bạch Tử, các cậu đã mạ vàng lên rồi à? Người này thật là đáng ghét. Lương Văn Thư nhịn không được, nếu không phải vì muốn kéo cô tham gia giải đấu, cô ta đã sớm không nhịn nổi mà muốn phản pháo lại rồi. Thôi được rồi, dù sao chỉ là trên mạng, lại không quen biết, dù thua rồi phải gọi. Ba, cũng không sao, Lương Văn Thư, cái cậu nói trước có thể chấp nhận, nhưng phải thêm một điều kiện nữa. Nếu cậu thắng, thì phải gia nhập đội của chúng tôi tham gia giải đấu đại học, khu vực của cậu cũng ở thành phố Quy, chúng ta cùng thành phố mà. Bạch Tử trong mắt lướt qua một tia trêu chọc, đồng ý rất nhanh. Ồ, được rồi, Lương Văn Thư, tốt, vậy tôi solo với cậu. Mở phòng nhanh chóng diễn ra, cùng nhau solo một ván đầy kịch tính. Cũng đúng như Bạch Tử nghĩ, Lương Văn Thư quả thực có chút tài năng, nhưng tài năng ấy cũng chỉ là ở mức tạm được. Bạch Tử dùng cô ta để luyện tay và tìm lại cảm giác, chơi trên bản đồ 3v3. Kết quả, tất nhiên là Bạch Tử thắng, chưa đến 10 phút mà cậu đã thua, thật là kém quá. Chỉ có trình độ này mà cũng dám tham gia thi đấu, TSK. Được rồi, mau gọi ba đi. Cách Trương.